Chương 637, một tên cũng không để lại. Bất Quy Lộ, ở vào Tây Sơn Châu gần biển chỗ. Mà tại cự ly Bất Quy Lộ đại khái còn có mấy chục vạn cây số xa một tòa diện tích cự đại trong sơn cốc, lít nha lít nhít chật ních đủ loại yêu. Bọn hắn, liền là vạn yêu quật đệ tử dựa theo vạn yêu quật nguyên bản dự định, là thông qua cùng hải tộc cùng Xâm La quỷ ngục kết minh, trước từng cái diệt đi Ngũ Sơn đảo bên trên các đại tông môn, cho đến triệt để chiếm cứ toàn bộ Ngũ Sơn đảo. Cho đến lúc đó, Bất Quy Lộ liền sẽ về bọn hắn trường khống, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng Sơn Hải đại kiếp đến. Chỉ tiếc, bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, ban đầu áp dụng thời điểm cũng là thuận buồm xuôi gió, nhưng là theo Khương Vân theo Thận Lâu bên trong trở về, theo bọn hắn đối thập vạn mãng sơn phát động tiến công, lại hết thể cũng thay đổi. Khương Vân trở về Vấn Đạo Tông, mặc dù không có để vạn yêu quật có cái gì tổn thất, nhưng là phương mãng hoành không xuất thế, lại là để vạn yêu quật không thể không thoát đi ra Nam Sơn Châu. Ngay sau đó, bọn hắn cải biến kế hoạch, chuẩn bị liên hợp Xâm La quỷ ngục cùng hải tộc, ngược lại tiến đánh Trung Sơn Châu. Trước diệt đi Dược Thần Tông, lại dùng Trung Sơn Châu là bàn đạp, tiến vào Tây Sơn Châu, diệt đi Luân Hồi Tông, đồng dạng có thể hoàn thành mục tiêu ban đầu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Xâm La quỷ ngục lại là tại không có thương lượng với bọn họ tiền đề phía dưới, lần nữa tiến đánh Vấn Đạo Tông. Đánh một trận xong, Xâm La quỷ ngục gần như toàn quân bị diệt, mặc dù ngục chủ vẫn còn, nhưng là quỷ ngục đệ tử lại là tử vong hầu như không còn, căn bản không người có thể dùng tam đại thế lực kết minh, trở nên hữu danh vô thực. Cũng liền tại lúc này, Dược Thần Tông cùng Luân Hồi Tông hợp thành đồng minh, đồng thời đã rút lui Trung Sơn Châu, đi đến Bất Quy Lộ. Mà ngay sau đó, Vạn Yêu Quật lại nhận được hải tộc thông chi, được cho biết Sơn Hải đại kiếp sẽ sớm đến. Luân phiên đả kích phía dưới, để Vạn Yêu Quật cái này ngày xưa Sơn Hải giới bá chủ, rốt cục vô hạ lại đi để ý tới sự tình khác, mà là giống như những người khác, bắt đầu vội vàng hướng về Bất Quy Lộ tiến đến. Dù sao, coi như hải tộc chân tâm muốn trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là tại giới hải nuốt hết phía dưới, Vạn Yêu Quật yêu tộc QNZ không có khả năng ở trong nước biển sinh tồn. Nhưng mà, bởi vì hải tộc đối với ở trên đảo tu sĩ không phân tốt xấu, gặp người tiểu giết hành vi, đã khơi dậy sở hữu tu sĩ công phẫn. Mà cùng hải tộc kết minh Vạn Yêu Quật, tự nhiên QNZ đồng dạng trở thành công địch. Vạn Yêu Quật mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng là cũng không dám cùng toàn bộ Ngũ Sơn đảo bên trên sở hữu tu sĩ là địch. Nhất là Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông cái này hai đại tông môn, càng làm cho bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Nhất làm cho bọn hắn tức giận là, theo bọn hắn nghèo túng, hải tộc ơ thơ y điếm na y vờ ơ y ma cu nở dê từ bỏ cùng bọn hắn kết minh. Điều này sẽ đưa đến mặc dù cuối cùng bọn hắn thuận lợi tiến vào Tây Sơn Châu, nhưng là không dám lộ diện. Lại thêm Bất Quy Lộ bị Luân Hồi Tông trấn thủ, càng làm cho bọn hắn không có cách nào trực tiếp tiến về Bất Quy Lộ, chỉ có thể trước tìm một chỗ sơn cốc trốn đi. Nghiêm ngặt ước thúc các đệ tử, cấm chỉ bất luận kẻ nào tự mình ra ngoài, chuẩn bị đợi đến đại kiếp tiến đến, tình thế hỗn loạn thời điểm, lại thư A Cơ đạp vào Bất Quy Lộ. Bất quá, Vạn Yêu Quật nhưng không có quên Vấn Đạo Tông, thậm chí, bọn hắn đem chính mình sở dĩ hội sẽ rơi xuống bây giờ loại này tình cảnh nguyên nhân, tất cả đều trách tội tại Vấn Đạo Tông, trách tội tại Khương Vân trên thân. Bởi vậy, cũng chỉ có bọn hắn vẫn tại thông qua các loại biện pháp, tìm hiểu lấy Vấn Đạo Tông cùng Khương Vân tin tức. Giờ này khắc này, tại sơn cốc này chỗ sâu nhất một tòa đến lúc mở ra tới trong động phủ, yêu chủ Hỏa Dương Huy ngồi ở vị trí đầu. Thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt mình 9 người trong 9 người, loại trừ Huyết Nhiệm Y là nhắm mắt lại, mặt không biểu tình bên ngoài, mặt khác 8 người đều là trên mặt vẻ trầm tư. Bọn hắn 9 người, liền là Vạn Yêu Quật Thái Thượng Trưởng Lão, một tên địa hộ, ta mở tên đạo linh, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Yêu Quật thực lực thật là cực kỳ cường đại. Mà bọn hắn hôm nay tề tụ ở đây mục đích, liền là đang thương lượng đến tột cùng Pha Y Trăng muốn tiến đánh Vấn Đạo Tông. Có trưởng lão cho rằng, hẳn là trước đi hệ tờ Vấn Đạo Tông. Dạng này chẳng những có thể đưa đến uy hiếp thế lực khác tác dụng, mà lại Vấn Đạo Tông bên trong, có gần 10 vạn yêu tộc. Dù là có thể thu phục một nửa, cũng sẽ để Vạn Yêu Quật thực lực lớn mạnh không ít. Nhưng cũng có trưởng lão cho rằng, tiến đánh Vấn Đạo Tông, giống như vẹn vẹn chỉ là vì báo nhất thời chi khí, không cần thiết. Dù sao bây giờ Vấn Đạo Tông thực lực, cũng đã không thể khinh thường, coi như có thể diệt đi Vấn Đạo Tông, Vạn Yêu Quật chính mình cũng sẽ tổn binh hao tướng, đả thương nguyên khí. Huống chi, hiện tại bày ở tất cả mọi người trước mặt vấn đề trọng yếu nhất là cầu sinh, mà không phải báo thủ. Tóm lại, mọi người đến bây giờ QNZ không có tranh ra kết quả, ánh mắt mọi người tự nhiên đều nhìn về yêu chủ Hỏa Dương Huy. Nhưng mà Hỏa Dương Huy lại là nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một lời Huyết Nhiệm Vĩ gì nói, Huyết trưởng lão, ngươi thấy thế nào e giờ xem, chính e giờ bản chương Z tiết bên trên 6 từ khi Huyết Nhiệm Vĩ đi theo thập vạn Mãng Sơn trở về, đồng thời nói ra Mãng Sơn thành yêu sự tình về sau. Thật là mang cho tất cả mọi người cực lớn cờ hờ ân lờ động. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Mãng Sơn chẳng những thành yêu, mà lại thực lực vậy mà lại để Huyết Nhiệm Y đều không thể ngăn cản. Mà đây cũng là một ít trưởng lão phản đối tiến đánh vấn đạo tông nguyên nhân một trong. Nghe được Hỏa Dương Huy, Huyết Nhiệm Y rốt cục mở mắt nói, vấn đạo tông, nhất định phải giết đi, mà lại bọn hắn các đệ tử, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết 10 vạn sinh linh tiên huyết, đủ để cho ta bước vào thiên hữu cảnh, cho đến lúc đó. Toàn bộ Sơn Hải giới không ai còn có thể là chúng ta đối thủ. Có trưởng lão trầm ngâm nói, kia chẳng lẽ Huyết trưởng lão không sợ thập vạn Mãng Sơn trả thù sao? Huyết Nhiệm Y cười lạnh một tiếng, lúc ấy ta là sợ hãi, nhưng là hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, thập vạn Mãng Sơn sở dĩ thả ta đi, cũng không phải là thật nguyện ý thả ta một mạng, mà là hắn tất nhiên bị cái gì kiềm chế, hoặc là nói hắn tất nhiên cũng muốn phòng bị cái gì giống như hắn cường đại đối thủ, thậm chí hắn đều không thể rời đi Mãng Sơn, bằng không hắn cần gì phải đem Mãng Sơn bên trong yêu tộc tất cả đều giao cho Khương Vân chính hắn ra mặt, chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay liền mang theo sở hữu yêu tộc, đến đại hoang giới sở dĩ, chỉ cần chúng ta không tới gần thập vạn Mãng Sơn, tiêu không cần đến lo lắng hắn nói đến đây. Huyết Nhiệm Y thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Dương Huy nói, huống chi, Dương Minh còn tại Khương Vân trong tay, sở dĩ, nhất định phải đánh Huyết Nhiệm Y câu nói này nói chuyện, lập tức để những cái kia cầm ý kiến phản đối trưởng lão tất cả đều ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn biết rõ, Huyết Nhiệm Y duy trì tiến đánh vấn đạo tông, trên thực tế chính là vì chính hắn, nhưng là hỏa độc mình QNZ hoàn toàn chính xác tại Khương Vân trong tay. Hỏa Dương Huy chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, không có khả năng không đi cứu. Quả nhiên, Hỏa Dương Huy nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi diệt đi vấn đạo tông, trợ huyết trưởng lão bước vào thiên hữu cảnh, cứu ra trời sáng dừng một chút. Hỏa Dương Huy nói tiếp, bất quá, huyết trưởng lão, kia Khương Vân còn được làm phiền ngươi tới đối phó, dù sao, trong tay hắn trôi kiếm này, uy lực không tầm thường. Huyết Nhiệm Y lẻ lẻ lưỡi, liếm láp bờ môi của mình nói, yên tâm, chỉ cần Mãng Sơn không ra, Khương Vân căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại ta tiểu xuất phát, chờ các ngươi đại quân chạy đến thời điểm, ta cũng đã uống cạn Khương Vân máu tốt. Các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát, tiến đánh vấn đạo tông. Hỏa Dương Huy rốt cục làm ra quyết định, đồng thời đem thanh âm của mình đưa ra động phủ, đưa vào trong sơn cốc bên ngoài. Tụ tập 40 vạn yêu tộc đệ tử trong thai thế là, ở trong thung lũng này đã đợi đến sắp mốc meo sở hữu yêu tộc, lập tức tinh thần nhất trấn, cấp tốc tập hợp đội ngũ, hướng về vấn đạo tông tới phương. Hướng tiến đến, mà Huyết Nhiệm Y càng là một ngựa đi đầu, trước tại mọi người rời đi, đi thực hiện lời hứa của mình, muốn giết Khương Vân. Bất quá, Huyết Nhiệm Y cũng không biết rõ, ngay tại hắn rời đi về sau, trong động phủ Hỏa Dương Huy trên mặt, lại là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.